Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, bại lộ. Trên xe, Phùng Ngọc Niên nhìn xem cháu trai, lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi ngậm miệng đi. Nói xong, Phùng Ngọc Niên lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm Phùng Tề điện thoại, ngươi về nhà đi, ta đem chuyện bên này, nói với ngươi một cái. Tốt, Phùng Tể lên tiếng, cảnh vệ Doanh, Yến Thỉnh gian phòng bên trong. Mạnh Tì quay đầu nhìn xem Ngô Thiên Dận nói ra, tư lệnh, Dương Hiểu Vĩ cũng thu thập, ta tức cũng đã hết rồi. Nhưng cá nhân ta cảm thấy Phùng Hệ là chết cũng sẽ không thừa nhận. Mình làm buồn nôn như vậy sự tình, bằng không thì lão Phùng cái này quân đồng minh tư lệnh cá nhân uy vọng sẽ hạ thấp cực điểm. Hắn có cái mấy cái uy vọng. Ngô Thiên Dận nhàn nhạt nói ra, một cái mọi việc đều thuận lợi, không có gì huyết tính chính khách mà thôi. Mạnh Tì vốn định khuyên Ngô Thiên Dận đem Dương Hiểu Vĩ thả, mượn chuyện này cầm một điểm bồi thường khoản tương đối tốt. Về phần có phải là Phùng Hệ xúi dục Trần Quang, cái kia cũng không quá trọng yếu, mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Nhưng Mạnh Tì xem xét Ngô Thiên Dận thái độ, trong lòng liền rõ ràng, mình là khuyên không được hắn. Quân đồng minh a, sớm tối xong đời. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng nói ra, Phùng gia tâm tư căn bản không tại chúng ta bên này, bằng không thì sẽ không làm loại chuyện này. Lời này đối Lưu Duy Nhân tương đối đồng ý. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạnh Tì hỏi. Đem Tùng Giang quyền lợi phân ra đến một bộ phận cho Tần lão hắc cầm. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra, bằng không thì ta khẳng định mượn chuyện này náo. Không có quân đồng minh, Phùng Hệ căn bản bắt không được đến Tùng Giang. Đã Giang Sơn là đại gia hỏa nhất khối đánh xuống, cái kia địa bàn nên đại gia hỏa nhất khối phút. Ta tán thành, Lưu Duy Nhân lần nữa phụ họa nói, bọn hắn theo ta không phải một lòng, chưa chừng phía sau còn có mặt khác quân sự minh hữu. Hiện tại không cầm Tùng Giang, vậy chúng ta chứ có thể hỗn đến giờ quân phí bên ngoài, cũng không vớt được chỗ tốt gì. Dạng này làm, cũng được. Mạnh Tì chậm rãi nhẹ gật đầu. Qua một lát, tiệc rượu tán đi, Mạnh Tì, Lão Miêu, Mã Lão Nhị, nhất khối đón xe trở về phố Thổ Cha. Dận ca vẫn là một chút cũng không thay đổi a, nói vỡ liền cho sụp đổ. Lão Miêu vừa cười vừa nói, Mã Lão Nhị gật đầu, cứng quá dễ gãy a. Mạnh Tì thấp giọng bình luận, Ngô tư lệnh, kỳ thật không thích hợp làm một cái lãnh tụ, ta cảm thấy lời này không đúng. Mã Lão Nhị lắc đầu, mỗi người đều có mỗi người tính cách nhãn hiệu cùng phong cách hành sự. Cũng chính bởi vì người như bọn họ, có dạng này nhãn hiệu cùng phong cách, mới có thể thành sự nhi. Bằng không thì Bắc Phong khẩu cất ở đây a nhiều năm, vì sao chỉ xuất một cái Ngô Thiên Dận a? Vì sao ta Mã Lão Nhị liền không thể làm tư lệnh đâu? Nó đều là có đạo lý. Ngươi ti em giống như cái triết học gia. Lão Miêu mắt liếc thấy hắn, nhưng lời này kỳ thật cũng cái gì không có mau bệnh. Cũng tỉ như ta đi, kỳ thật liền thích hợp tại cái kia lớn một chút đô thị giải trí, làm cái nghề nghiệp thử sống. Nhưng vận mệnh luôn luôn để ta gánh vác lên càng nặng trách nhiệm. Mạnh Tì không có tranh luận, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng. Lão Mạnh, ngươi cảm thấy cái này quân đồng minh còn có tương lai sao? Lão Miêu hỏi một câu. Không có, Mạnh Tì không chút do dự nói ra. Ngoặc kép, hôm nay bữa cơm này ăn xong, cơ bản có thể đánh giá ra, Phùng gia là có quân sự minh hữu, bọn hắn theo nhất ngay từ đầu liền không nghĩ lấy cùng chúng ta đi bao xa. Ông thôn biên giới, Chu trưởng quan mang theo bao tay trắng, cầm đèn pin, đối tường vây cẩn thận quan sát đến. Gạch đỏ trên tường, đèn pin cầm tay quang mang sáng tỏ. Chu trưởng quan người đứng phía sau, tại cẩn thận quan sát về sau, cũng phát hiện mấy chỗ huyết điểm tử. Những này huyết điểm lớn nhất cũng liền to bằng móng tay, lại đều bao trùm tại vách tường khe hở, cùng tường xuôi theo phía dưới vị trí. Nếu như không như thế nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được. Chu trưởng quan nhìn một vòng về sau, đột nhiên quay đầu lại hướng cái kia mấy tên dân chúng hỏi. Súng hết thảy vang lên vài tiếng. Ba tên dân chúng nhớ lại một hồi lâu về sau, đều nói ra không xác định lời nói. Giống như vang lên 9 tiếng A. Không đúng, chỉ ít vang lên mười mấy âm thanh. Ta nghe rất rõ ràng. Nào có mười mấy âm thanh. Ta nghe không có nhiều như vậy. Ngoặc kép, ba người lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Cuối cùng cũng không đưa ra cái chuẩn xác số lượng. Chu trưởng quan rời đi vách tường, cất bước đi lên nền đường, quay đầu hướng về phía bên cạnh trợ thủ nói ra, cụ thể vang lên mấy phát, chúng ta không biết, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là tiếng súng vang cũng không nhiều. Đúng, trợ thủ gật đầu, giả thiết Thẩm công tử là ở chỗ này biến mất, vậy hắn bên người hết thảy có 7 tên cảnh vệ, dù cho gặp cái gì đánh lén người, cũng không trở thành liền mở ra mười mấy súng không đến. Liền bị khống chế a, Chu trưởng quan nhíu mày nói ra. Ta phỏng đoán a, vẫn là người quen biết làm. Tối thiểu phải là có thể gần mấy người này thân. Vì lẽ đó bọn hắn có thể đột nhiên nổi lên. Tiếng súng cũng tương đối ít. Có đạo lý, trợ thủ phụ họa một tiếng. Dạng này, Chu trưởng quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Lập tức làm ra bố trí. Lập tức theo tổng bộ gọi người tới. Lấy chỗ này làm trung tâm kéo ra đường ranh giới. Nghiêm ngặt loại bỏ phương viên 3 cây số bên trong phạm vi. Không cần bỏ qua một chút xíu chi tiết. Tốt nhất mô phỏng ra. Thẩm công tử bọn hắn là theo con đường kia chạy tới. Ở đây dừng lại đại khái bao lâu? Cùng xung quanh phải chăng còn có vết máu? Vỏ đạn, khả nghi bước chân ấn ký vân vân. Vâng, phó quan lập tức cúi chào. 5 phút về sau. Tới trước quân tình nhân viên, đã cầm thăm dò trang bị, tại bốn phía sờ đẩy, tuyết lớn vỏ bọc bên trong, Thẩm Phi nhìn thấy cảnh tượng này về sau, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Rất rõ ràng, Chu trưởng quan đám người đã tại vách tường xung quanh phát hiện manh mối. Chẳng những trong thời gian ngắn không định rời đi, hơn nữa còn phải sâu tra, lò gạch rời tiểu đầy tớ bên kia quá gần. Thẩm Phi dù cho ẩn núp đi qua, cũng không có khả năng tại mọi người dưới mí mắt trở đi 8 cỗ thi thể. Không có cách, Thẩm Phi chỉ có thể rút lui. Bằng không thì đối phương một hồi tìm đi tới, nhất định sẽ tại tuyết lớn vỏ bọc trong phát hiện hắn. Trong đêm tối, Thẩm Phi nằm sấp triệt thoái phía sau, vụng trộm rời đi hiện trường. Trên đường trở về, Thẩm Phi thầm mắng mình thời vận không đủ. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể xử lý xong thi thể. Nhưng lão thiên hết lần này tới lần khác không cho hắn tại nguyện. Tại hắn vừa tới thời điểm, Chu trưởng quan mấy người cũng tra xét tới. Khả năng này chính là mệnh đi. Tiếp qua hơn 2 giờ, Chu trưởng quan điều tra tiểu tổ tại hướng bốn phía khuếch tán. Loại bỏ lúc, trong lúc vô tình tại tiểu lò gạch bên trong phát hiện 8 cỗ thi thể. Làm vải bố cái lồng bị sốc lên trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người mộng, bao quát Chu trưởng quan đều không nghĩ tới. Thẩm Dần đã chết, theo giờ khắc này bắt đầu. Khu 9 rất nhiều người vận mệnh, cũng bởi vậy phát sinh thay đổi. Phùng gia biệt uyển bên trong, hạch tâm thành viên toàn bộ trình diện. Chuyện này khẳng định không thể thừa nhận, bằng không thì đối ta bộ thanh danh tổn hại quá nghiêm trọng. Một tên sư trưởng lời nói ngắn gọn, nói ra, Ngô Thiên Dận trong thành cũng chỉ có 4.000 người bộ đội. Bằng không, trực tiếp đem người cướp về được rồi. Vừa dứt lời, Phùng Ngọc Niên cất bước vào nhà, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn hướng về phía đám người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.